nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, Lý Ngọc Lan làm buổi hôn lễ hôm nay rất đẹp đẽ, ngay cả áo cưới của Lê Hương cũng là dùng số tiền lớn đặt may riêng từ Milan, tất cả mọi người đều khen ngợi Lý Ngọc Lan. Lê Hương giả vờ không biết, chỉ như một thiếu nữ thẹn thùng ngóng trông nhìn ra cửa, giờ lành tới rồi, sao? Chú rể chưa tới đón con, cô vừa nói xong, mặt Lý Ngọc Lan biến sắc, mọi người cũng nhìn nhau, sao lại như vậy, chẳng lẽ cô dâu không biết mình gả cho người bệnh tình nguy kịch sắp chết sao? Cô cưới xung hỉ, hôn lễ này không có chú rể. Lê Trán Quốc đi tới, ánh mắt né tránh nói, Lê Hương, hôm nay chú rể, thân thể không thoải mái lắm nên không tới, con cứ đi luôn thôi. Lê Hương sững lại, nhanh chóng cười nói ngoan ngoãn, vâng, con đi đây. Lê Hương tự mình bước lên siêu xe tới đón cô, các khách mời nhìn bóng lưng Lê Hương, nghe nói cô chỉ là gái quê đón từ nông thôn tới, nhưng nhìn cô mặc bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy, dáng người mảnh mai yêu điệu, khí chất lại nhẹ nhàng, thanh thoát. Hơn nữa, các khách mời nhìn bộ dạng hiền lành, ngoan ngoãn, không biết chuyện gì của cô lại càng đồng cảm, mọi người bắt đầu nhìn Lý Ngọc Lan, chỉ trỏ bàn tán. L, bên ngoài làm đẹp đẽ như thế, thật ra cũng chỉ là mẹ kế mà thôi, muốn để con gái người khác đi xông hỉ thay con gái mình. Sắc mặt Lý Ngọc Lan trở nên khó coi, vốn dĩ hôn lễ hôm nay luôn nằm trong tầm khống chế của bà ta, nhưng một câu nhẹ tênh của Lê Hương đã thay đổi toàn bộ cục diện khiến bà ta bị xấu mặt, xem ra là bà ta đã coi thường Lê Hương. Nhưng tương lai còn dài, bà ta còn nhiều cách để dạy dỗ cô. Lê Hương tới U Lan Viễn, vào phòng tân hôn. Phòng tân hôn không bật đèn, tối om, không khí có chút lạnh lẽo. Đôi mắt to đen nhánh của Lê Hương như toát ra ánh sáng trong trẻo mà cảnh giác, cô đi tới mép giường, mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn ông đang nằm trên đó. Đây là chồng mới cưới của cô. Lê Hương đưa tay, muốn bắt mạch cho anh, nhưng ngay sau đó, một bàn tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô. Trời đất quay cuồng, cô đã bị đè dưới người. Lê Hương cả kinh, ai cũng bảo chồng mới cưới của cô là một người mắc bệnh nguy kịch sắp chết, nhưng ngón tay đang túm cổ tay cô lại mạnh mẽ cứng cáp, rõ ràng là một người đàn ông rất khỏe mạnh. Anh là ai? Lê Hương nhấc đầu gối đạp thẳng vào thân dưới của anh. Nhưng người đàn ông này còn nhanh hơn cô, dễ dàng tránh khỏi tấn công của cô, cong gối đè cô không thể động đậy được. Động tác nhanh, chuẩn ác, anh là ai, thả tôi ra, Lê Hương ra sức giãy giụa, thân thể hai người cọ sát qua lớp vải mỏng. Một giọng nói trầm thấp truyền cảm vang lên bên tai cô. Cô dâu ạp mới nhiệt tình như vậy là muôn động phòng sao? Chín chơ chến, Lê Hương đột nhiên nghĩ tới người có thể xuất hiện trong phòng chính là chồng mới cưới của cô, nhưng thân thể chồng mới cưới không có bất cứ vấn đề gì, là một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh. Lúc này, ngón tay thon dài của người đàn ông đã từ lướt xuống cúc áo cô, đang cởi từng cúc một. Lê Hương vội nắm chặt tay anh, tôi đã không nhúc nhích rồi, anh còn làm gì đấy? Kêu, có được không? Kêu, lúc này, Lê Hương đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện lén lút ngoài cửa, là cô hầu gái đang kéo Mạc lão phu nhân lại. Lão phu nhân à, làm vậy không hay đâu, chúng ta mau về thôi. Cách chương.